Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 153, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, bởi vì ngươi thoạt nhìn quá không bình thường. Nhưng là cô không có đem câu nói này nói ra miệng, mà là dùng ánh mắt ra hiệu Tô Hoài Ngôn lên xe. Tô Hoài Ngôn nhưng không có lên xe, chậm rãi từ trong miệng phun ra một cái bong bóng màu trắng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào cô. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn như vậy toàn thân khó chịu, nhịn không được mở miệng nói, mau lên xe tôi còn phải trở về nấu cơm. Tô Hoài Ngôn nhẹ cười cười, quay đầu nhìn cô, bên môi lõm ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, chị, mắt nhìn của chị thật kém. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng, đáy mắt ý cười nửa phần cũng không có, thiếu niên tinh xảo xinh đẹp ngữ khí lạnh lùng, loại rác rưởi kia mà chị cũng để ý, Trầm Mộc Bạch lúc này mới phản ứng được. Hắn là chỉ cái gì, cô một mặt phiền muộn nghĩ, nam chính là làm sao biết chuyện này. Tô Hoài Ngôn lại hiểu lầm ý nghĩa, ngay cả hắn cũng không có ý thức được mình bây giờ cái bộ dáng này giống như là trượng phu nắm lấy chứng cứ thê tử mình ngoại tình, nụ cười trên mặt không giảm nửa phân, nhưng là tự dưng để cho người ta cảm thấy hàn ý dâng lên. Trầm Mộc Bạch mặc dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Tô Hoài Ngôn một mặt bộ dáng đáng sợ như sẽ phải hủy diệt thế giới, vội vàng rũ sạch nói, làm sao có thể tôi làm sao lại thích cái loại người này. Mặc dù không biết Tiếu Diễn rốt cuộc là loại người nào, dù sao hiện tại chính là phủ nhận là được rồi. Thiếu nữ thần sắc không giống giả mạo Tô Hoài Ngôn, đáy mắt hàn ý dần dần tan dã một chút, nhưng là ngữ khí lại là càng ngày càng mềm mại nhu. Hòa, chị làm sao sẽ viết thư tình cho hắn ta? Tôi thế nhưng là đều thấy được nha. Trầm Mộc Bạch kiên trì cưỡng ép giải thích nói, đó là bởi vì tôi cùng bạn của mình đánh cược thua liền phải hướng một nam sinh thổ lộ. Không biết mình đã tự đào hố cho chính mình. Trầm Mộc Bạch sau khi nói xong câu đó, vội vàng thở dài một hơi, nghĩ thầm, lần này sẽ không có chuyện gì rồi nha. Thật tình lại không biết Tô Hoài Ngôn đối diện nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng sâu, thanh âm vô cùng mềm mại nói, vậy tại sao nhất định phải là Tiếu Diễn? Hà, chị, Trầm Mộc Bạch lại hiểu lầm Tiếu Diễn cùng hắn có thù, tiếp tục cưỡng ép giải thích nói, tôi mặc dù biết tên hắn ta, nhưng là tôi không biết hắn nha. Tô Hoài Ngôn nhìn chằm chằm cô một hồi, lúc Trầm Mộc Bạch sắp không duy trì nổi thần sắc chấn định, khẽ bật cười, cái kia. Tôi liền tin tưởng chị một lần. Trầm Mộc Bạch lúc này mới thở phào một hơi, nghĩ thầm, không biết Tiếu Diễn cuối quẩy kia làm sao vậy, dám đối đầu nam chính cũng là lợi hại nha. Xe đạp chạy trên đường, vòng eo bị thiếu niên sau lưng ôm chặt còn rất không kiêng nể gì cả đem mặt dán ở trên lưng cô, khí tức ấm áp thân mật làm cho Trầm Mộc Bạch không thích ứng được. Cô nhịn không được mở miệng nói, Tô Hoài Ngôn, cậu có thể hay không đừng dựa vào tôi. Thành âm thiếu niên mềm mại ngọt ngào từ phía sau vang lên, còn mang theo chút lười biếng, không thể tôi buồn ngủ. Trầm Mộc Bạch có loại dự cảm bất thường, loại dự cảm này cô ở lần thế giới của nam chính thứ hai thể nghiệm được. Đối phương không có cho cô đáp lại, tựa như đã ngủ. Trầm Mộc Bạch nhận mệnh thở dài một hơi, về đến nhà ánh nắng chân trời đã dính vào một chút mờ nhạt. Trầm Mộc Bạch quay đầu lại gọi một lần Tô Hoài Ngôn. Bên hông hai tay vẫn ôm chặt thiếu niên nhắm hai mắt, lúc ngủ bộ dáng nhu thuận tốt đẹp giống như thiên sứ. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn, tâm tư hơi động một chút. Lặng lẽ meo meo duỗi ra ma chảo, mò về khuôn mặt thoạt nhìn mềm nhũn trắng nõn ngấp nghé đã lâu, Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhẹ nhàng bấm một cái. Cách chương.